Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 617. Đến được mặt trăng, phương xa mặt trăng đường danh dần dần rõ ràng, thậm chí xuyên thấu qua thiên không thành lên Sora vách tường có thể thấy rõ ràng mặt trăng mặt. Ngoặt chi tiết. Đây là tòa thứ nhất thiên không thành cùng cỡ lớn chở người pháp khí rời đi địa cầu. Cho nên toàn bộ bạch cảng chính phủ thành phố đều khẩn trương cao độ. Theo mỗi cái phương diện thận trọng duy trì toàn bộ bên trong tuần hoàn hệ thống vận chuyển. Đồng thời còn phải lo lắng thiên không thành tại tốc độ cao vận chuyển bên dưới. Nội bộ khả năng xuất hiện đủ loại vấn đề. Mặc dù hiện đảm nhiệm bạch cảng chi chủ phương tu cảm thấy coi như một tòa thần thoại chi thành. Dù là đụng phải một đám tiên thần tới vây công, nội bộ đều khả năng không lớn sẽ xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Bất quá cẩn thận một chút luôn là không sai. Mấy chục triệu người tính mạng giờ phút này cô huyền với tinh không ở ngoài đây. Phương tu đứng tại thiên không thành tầng thứ 7 biên giới. Nhìn về xa xa sắp đến chỗ cần đến, toàn bộ thiên không thành đều đang bận rộn hạ cánh quy trình. Trên dưới tầng 7 đủ loại thông báo tiếng cảnh cáo luân hồi bác phát ra. Thần chi trong điện đường mặt trăng thế giới mới nội các thủ tướng cùng mấy vị thành viên chủ yếu đều đã đang đợi phương tu, bất quá phương tu lại vẫn không có đi thần chi điện đường. Thật giống như một mực chờ đợi đợi cái gì. Ở bên trong tam giới địa phủ xuất hiện dị động trong nháy mắt. Phương tu rốt cuộc mở miệng. Cái cuối cùng rồi, ban đầu cùng dị giới chư thần ký kết thần khế ước ước. Ta cũng coi là hoàn thành viên mãn. Nguyên bản một mực nhìn chăm chú phương xa mặt trăng phương tu. Cũng rốt cuộc thu hồi ánh mắt xoay người chuẩn bị đi thậm chí điện đường tiếp nhận mới xây dựng mặt. Trăng thế giới mới nổi các yết kiến. Thiên không thành sắp tới mục đích, mấy vị này không tìm được bạch cảng chi chủ phương tu. Đã gấp giống như trên lò lửa con kiến, phương tu nói tới cái cuối cùng, chính là vĩnh hằng chi gián thời không cái cuối cùng thế giới phạm đức nhét vị diện. Một cái tất cả pháp tắc cùng chân thần viên mãn chủ vị diện đại thế giới. Nguyên bản theo tận thế hoàng hôn đến. Vĩnh hằng chi gián thời không chủ vị diện cùng đại lượng bán vị diện cùng với thần quốc. Một tên tiếp theo một tên bị kéo vào tận thế trong vực sâu. Bất luận là thần linh, chức nghiệp giả, phàm nhân đều không thể chạy thoát, dần dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có ba cái chủ vị diện. Phạm Đức nhét vị diện, bất hủ chi long vị diện, người khổng lồ vị diện. Sau hai cái vị diện theo thứ tự sáp nhập vào cây thế giới kiến mộc chính giữa. Trong đó người khổng lồ vị diện cùng chân thần pháp tắc viên mãn sơn hải giới nhân gian. Bất hủ chi long vị diện pháp tắc viên mãn thiên giới lần nữa mở ra thiên đình. Cũng lấy tinh quân sát kiếp phương thức trợ giúp phương tu bổ sung vào thiên đình tiên thần lỗ hồng. Cuối cùng chỉ còn lại có ba đại vị diện cái cuối cùng. Phương tu chuẩn bị đem dung bên trong nhập địa phủ, để cho địa phủ tất cả đại đạo pháp tắc viên mãn. Thực sự trở thành một cái ngang hàng với nhân gian, thiên giới thế giới, như vậy tam giới liền trở thành đáng mặt tam đại chủ thế giới. Cộng thêm thiên ngoại chư thiên tinh thần, tạo thành một cái viên mãn toàn thể. Tại phương tu trong tưởng tượng, cái này viên mãn toàn thể cây thế giới kiến mộc. Sẽ trở thành chính mình kiện thứ hai chủ thần khí, làm Phạm Đức nhét vị diện dung nhập địa phủ sau. Cái này chủ thần khí căn cơ cũng đã cơ bản hoàn thành. Còn lại chính là phương tu muốn tại trụ cột thế giới pháp tắc. Thời không pháp tắc bên trên, xây dựng ra độc thuộc về chính mình chủ thần pháp tắc. Mở ra một con đường khác, đến lúc đó cái này chủ thần khí thì sẽ chân chính thành hình. Thứ hai chủ thần khí khí phôi sắp chế tạo hoàn tất. Cùng dị giới chư thần khế ước cũng đã hoàn thành. Hết thảy đều hướng về phương tu ban đầu dự tính cùng thiết kế xong tiến tới. Để cho phương tu cảm giác buông lỏng không ít. còn lại liền chỉ cần thành lập được mặt trăng thế giới mới cùng vượt tinh vực truyền tống tiên môn. Đem kiến mộc truyền đưa tới mới có thể. Phương Tu biến thành một ánh hào quang. Hàng lâm ở thông thiên tháp đỉnh tháp thần chi điện đường. Tại ánh sáng vừa xuất hiện trong nháy mắt, mấy tháng cầu thế giới mới thành viên nội các rối rít quỳ mọp xuống đất yết kiến vị này bạch cảng. Chi thần cũng cùng là thở phào nhẹ nhõm, mới vừa từ đầu đến cuối không liên lạc được vị này tồn tại. Mấy vị còn tưởng rằng vị này hành tung mờ mịt bạch cảng chi chủ bế quan thậm chí có thể rời đi bạch cảng rồi, sợ đến có thể nói là không biết làm sao. Thiên không thành sắp đến mặt trăng, thiên không thành sẽ dựa theo đặt trước phương án tiến hành hạ xuống. Chúng ta sẽ tại phía sau mặt trăng hạ cánh, nơi đó cũng sẽ là vượt tinh vực truyền tống tiên môn hạch tâm địa điểm. Phương Tu sớm liền đã tính xong hết thảy, đến lúc đó sẽ đem vị diện hình chiếu hạch tâm thu xếp ở đó. Phương Tu hỏi tiếp, nhóm đầu tiên mặt trăng thần O chọn rút ra đã ra chưa? Một khi thiên không thành tại mặt trăng hạ cánh, cây thần nguyệt quế thụ sẽ cắm rễ ở mặt trăng chỗ sâu trong lòng đất. Đồng hóa cải tạo toàn bộ mặt trăng địa mạo cùng hoàn cảnh. Đến lúc đó nhất định phải nhóm lớn thần O tiến hành phối hợp. Mặt trăng thế giới mới nội các thủ tướng La Ngũ lập tức nói. Nhóm đầu tiên thần O hạt giống tuyển chọn đại khái hơn 1.000 người. Chúng ta cuối cùng chọn 323 người. Đầy đủ hoàn thành mặt trăng cải tạo kế hoạch kỳ thứ nhất công trình. Đồng thời còn có cái này am. Hiểu mạo cải tạo, địa chất chuyển hóa, quặng mỏ sinh thành, địa mạch diễn sinh, thủy mạch sinh thành 9 vị chính thần. Cũng theo chúng ta cùng nhau đi tới mặt trăng. Bạch Cảng thần ma trọng công. Thiên hành giả trọng công tập đoàn, tinh tế công trình xây dựng tập đoàn chờ cũng đều đã sớm chuẩn bị xong bắt đầu xây dựng mặt trăng. Thành mới chấn, kế hoạch của chúng ta là nguyên bạch cảng mặt đất chi thành tại hạ xuống sau lần nữa đánh tan. Tách ra làm lý do phù văn khung đỉnh cùng trận thức điều chỉnh khống chế thành chấn cỡ nhỏ. Lấy bạch cảng làm trung tâm, hướng về xung quanh khuếch tán. Đồng thời lấy mỗi một cái thành trấn làm trụ cột, sắc phong một vị thần O, đồng thời cấy ghép một cây cây nguyệt quế thần thụ tại thành trấn trung ương thành làm trụ cột. Bất quá sơ kỳ tất cả mọi người cũng còn chỉ có thể sinh hoạt tại nắm giữ phù văn khung đỉnh thành trấn bên trong, mỗi cái thành trấn chỉ có thể trú đóng số ít nhân khẩu. Hơn nữa còn phải định kỳ trở lại bạch cảng. Bạch cảng còn cần lâu dài cung cấp đủ loại vật liệu. Một khi cây nguyệt quế thần thụ cắm rễ ở đất tâm, hoàn thành phong giới đại trận kế hoạch, điều chỉnh toàn bộ mặt trăng trọng lực cùng cơ sở hoàn cảnh số liệu sau, chúng ta liền lập tức mở ra đợt thứ hai kế hoạch. Đợt thứ hai kế hoạch là lấy 9 cái chính thần làm trụ cột, chế tạo 9 cái hành tinh. Cái này là trong kế hoạch chúng ta hành tỉnh cùng thành trấn bản đồ. Ngày trước hẳn là đã xem rồi. Bên người La Ngũ một vị trung niên lập tức lấy ra một bộ trí năng. Ảnh châu hình chiếu ra đủ loại hình ảnh. Biểu diễn ở thần chi trong cung điện. La Ngũ như cũ giới thiệu tự mình làm tốt các hạng chuẩn bị chi tiết. Dù sao phía trên những thần ma này đại lão chỉ có thể định mục tiêu. Về phần làm sao hoàn thành cùng chi tiết toàn bộ đều là chuyện của bọn họ. Trước đem sơ kỳ cơ cấu dựng xây, cũng không chuẩn bị tiến hành phạm vi lớn di dân, nhưng là có người xin có thể cấp cho đủ loại ưu đãi cùng tài nguyên lên khen thưởng. Tại kế hoạch, lúc trước chính giữa là quyết định do từ Bạch Cảng thần ma trọng công mang hai người những công ty khác phụ trách hạng mục này. Di động cải tạo, thu xếp mỗi cái mặt trăng thành trấn, đồng thời do từ thiên hành giả trọng công tập đoàn phụ trách xây dựng mặt trăng không dấu vết tự động đoàn xe, liên thông mỗi cái thành trấn, do từ màu xanh lá cây Druid tập đoàn phụ trách cải tạo đủ loại thực vật sinh mạng công trình. Lần nữa, thoạt nhìn La Ngũ hao tốn rất lớn công phu cùng giá tiền. Toàn bộ thiên không thành theo địa cầu bay hướng mặt trăng là tại vị này Bạch Cảng chi thần giơ tay lên gian liền hoàn thành. Hắn sợ nhất chính là trong lúc này xảy ra vấn đề. Dù sao có chút vấn đề đối với vị này thần linh cao cao tại thượng khả năng không tính là vấn đề lớn. Lao gì, nhưng là đối với bên trong thành người bình thường nhưng chính là lớn tai nạn. Nhìn thấy toàn bộ quá trình an toàn không có lầm sau, Bạch Cảng chi chủ cũng bảo đảm thiên không thành hạ cánh sẽ không xảy ra vấn đề. Vị này thủ tướng mới nói đến liên quan với mặt trăng thế giới mới xây dựng kế hoạch, thoạt nhìn tràn đầy lòng tự tin, rắn chắc. Yết kiến kết thúc sau, ngồi ở trên thần tọa quần áo trắng thần đế gật đầu một cái. Cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Trước mặt mấy vị mặt trăng thế giới mới thành viên nội các nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị rời đi thần chi điện đường, đã nhìn thấy phù văn khung vách tường bên ngoài mặt trăng phảng phất đã gần trong gang tấc. Bọn họ đến trạm bên trên thông thiên tháp, một ánh hào quang phóng lên cao, thần linh pháp tướng phù hộ cả tòa thiên không thành. Cùng lúc đó, trong tam giới địa phủ cũng đang phát sinh kịch liệt thay đổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.